Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Linh Thiện Đường, hai thầy trò Vô Tình Phong uống trà xanh đậm đặc trăm năm, vô cùng sung sướng, chậm rãi tản bộ trở về Vô Tình Phong của bọn họ. Trên đỉnh núi Vô Tình Phong, đứng sừng sững một ngôi mộ màu xanh thật cao, trên đó khắc rậm rạp chẳng chịt tên người bằng chữ nhỏ. Phía trên đều là các sư huynh sư tỷ của Ngu Chi Giao chết vì bảo vệ Vân Kiếm Phái. À không, là tên của các sư đệ sư muội. Ngu Chi Giao là đệ tử truyền thừa duy nhất mà Minh Lê tiền nhiệm trưởng môn thu nhận. Do bối phận, lúc nàng còn là một đứa con nít, đã là đại sư tỷ của mọi người rồi. Ngu Chi Giao không có ấn tượng gì đối với những sư đệ sư muội này, chẳng qua mỗi lần thấy bia mộ, vẫn sẽ khom người hành lễ. Minh Lê cười gọi nàng, đi thôi. Đúng vào lúc này, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm. Ánh sáng mờ ảo còn chưa tản ra, chính giữa xuất hiện bóng dáng của một tòa tiên cung. Ngay sau đó, một quyền trục màu vàng sáng lạn to lớn nằm ngang giữa thiên địa, chậm rãi trải ra, đồng thời tiếng ầm ầm vang vọng các nơi của vân giới. Vân sinh tiên cảnh, thiên bảng xuất hiện, năm vị thiên kiêu 100 tuổi trở xuống của vân giới, dựa theo thực lực xếp hạng, mỗi tháng có thể giành được khen thưởng của thiên bảng. Mất đi tu vi hoặc chết, thiêu kiêu có xếp hạng thấp sẽ được nâng lên, sau 3-5 năm người đó sẽ tiến vào tiên cung lịch luyện. Sau đó quyển trục màu vàng sáng lạn mở ra, lộ ra bên trong trống rỗng. Rất nhanh, nét mực đầu tiên xuất hiện ở phía bên. Thiên địa dị biến, vân giới chấn động, các thế lực tông môn lớn nhỏ trong vân giới, mặc kệ là người hay ma, giờ phút này không ai không khiếp sợ nhìn lên bầu trời nhìn tòa tiên cung như ẩn như hiện, cùng với quyển trục thiên bảng màu vàng chói lọi kia. Ánh sáng màu vàng ngày càng chói mắt, từng nét mực nhẹ nhàng rơi xuống. Lúc này các tu sĩ của Vân Kiếm Phái mặc kệ đang làm gì, tất cả đều thả công việc trong tay xuống, chăm chú nhìn quyển trục trên bầu trời kia. Trưởng môn Sở Lan Thanh thở một tiếng, chỉ có 5 người, toàn bộ vân giới chỉ có 5 người. Mộc Danh ở bên cạnh hắn ta cũng thở dài nói, 5 người từ 100 tuổi trở xuống của vân giới, sợ là đều là mấy vị thiên tài yêu nghiệt của vân cảnh thánh địa. Các đệ tử của Vân Kiếm Phái đều ngẩng đầu nhìn quyển trục màu vàng sáng rực trên không trung, trong mắt đều là mong chờ. Nhất là Sở Thanh, trái tim đập như trống. Ngay sau giờ ngọ hôm nay, nàng ta đã đột phá cảnh giới minh tâm, trở thành một tu sĩ minh tâm cảnh. Chẳng qua vân giới to lớn, thiên tài từ 100 tuổi trở xuống, nàng ta muốn có tên trong thiên bảng này, hy vọng mong manh giống như mò kim đáy biển vậy. Mặc dù biết mình không có hy vọng, nhưng Sở Thanh vẫn chăm chú nhìn vào thiên bảng màu vàng sán lạn mê hoặc tầm mắt của người khác kia. Toàn bộ Vân Kiếm Phái, cũng chỉ có hai thần trò của Vô Tình Phong là thoải mái ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Thậm chí Ngu Chi Giao còn lấy dưa hấu trong nhẫn chữ vậy, tay hóa thành đao cắt dưa hấu thành hai nửa. Nàng còn cắm hai cây muỗng sắt vào trong dưa hấu, đưa một nửa cho Minh Lê. Sư tôn, ăn dưa, cách chương.